Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 781, Thủy Chi Lực, Thu. Trần Trùng ánh mắt sắc nhọn bắn ra như hai mũi tên, mà chúng ta cũng không phải đơn thuần là ích kỷ. Chúng ta hàng năm chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến, làm như vậy là vì cái gì? Làm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì chúng ta sao? Chúng ta là vì tất cả nhân loại. Toàn bộ thiên hạ muôn dân. Điểm này, chúng ta, không thẹn với lương tâm. Trần Trùng bỗng nhiên thanh âm có một chút gián đoạn, sau đó mới tăng thêm khẩu khí, tự hồ tiếp tục vì chính mình mà quyết bảo vệ ý kiến, cũng tự hồ như đang nói với chính mình, ngay sau đó nói một câu, chúng ta chính là vì thiên hạ muôn dân, vì nhân loại. Chúng ta không thẹn với lương tâm. Vô luận làm cái gì, đều nên làm, vô luận là ngoại tộc, hay thiên phạt huyền thú hoặc giả là cái gì khác, đều là tội ác, đều là tà ác, lời còn chưa dứt. Trần Trùng đã bưng bát rượu lên, từng ực uống một hơi cạn sạch, hung hăng bỏ bát xuống, tàn nhẫn nói, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có ích kỷ, chúng ta không thẹn với lương tâm. Những lời này, dường như là để thuyết phục Lãnh Đồng, nhưng cũng như để thuyết phục cho chính hắn. Hơn nữa, hắn đã làm được. Bát rượu kia rơi xuống vỡ nát, loảng xoảng rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Lúc này, trong sơn động không có âm thanh nào khác, thanh âm rơi vỡ trống rỗng, hảo. Một tiếng không thẹn với lương tâm. Ha ha ha, Lãnh Đồng nở nụ cười quái dị, muốn tìm bát uống rượu, lại phát hiện bát rượu đã mất, đột nhiên đi đến một vò rượu còn nguyên, bóc lớp bùn bên ngoài, trực tiếp đưa lên miệng uống, màu rượu xanh nhạt theo khóe miệng hắn chảy xuống, hô hấp của hắn dồn dập, bịch một tiếng vò rượu rơi trên mặt đất, 50 cân rượu, đều đã biến mất ở trong bụng hắn. Lãnh Đồng nguyên bản là đang đứng thẳng run rẩy hai cái, chán nản ngồi xuống, hai mắt mơ màng. Trong miệng lẩm bẩm, hảo, một tiếng không thẹn với lương tâm. Đột nhiên hắn cứ như vậy mà lẳng lặng ngồi, ánh mắt ngây dại, chậm rãi chảy ra hai giọt nước mắt. Tiếp theo, hắn cúi đầu lên hai đầu gối, đột nhiên cất tiếng khóc lớn. Một đời thánh giả, lại ở trước mặt người khác cất tiếng khóc lớn. Một đời lòng tin, chính nghĩa khái niệm này đã sớm hình thành, không thể bị dao động, bị cái không thẹn với lương tâm này, tất cả đánh cho gục ngã. Giờ khắc này, vị ma đồng thánh giả Lãnh Đồng này, bị một câu nói vô liêm sỉ, không thẹn với lương tâm, ngắn ngủn năm chữ này, đã bị đả kích hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc nhất thời, bốn người còn lại đều yên lặng không nói gì, trong sơn động, chỉ có Lãnh Đồng không kiên nể gì khóc lớn, làm cho lòng người co thắt lại, cảm giác hai mũi cay cay, tiếng khóc, tin tưởng trên thế giới này mỗi ngày đều có nghe qua, nhưng, tiếng khóc của một vị thánh giả, cũng đủ cho lòng người rung động. Lãnh Đồng quanh năm đối với mọi thứ đều lạnh như băng, xử sự quả quyết, thủ đoạn gọn gàng linh hoạt, quanh năm suốt tháng, cũng không nói đến một hai câu, một người như vậy, thế mà hôm nay thái độ khác thường lại nói ra ý kiến, tự mình tham dự tranh luận kịch liệt, cuối cùng vì tuyệt vọng mà lên tiếng khóc lớn, bởi vì hắn phát hiện, bản thân mình luôn luôn kiên trì, như thế đúng là buồn cười. Bằng hữu cùng mình giao hảo mấy trăm năm, với lập trường lớn nhất của mình, cũng cùng mình trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cái gọi là chính nghĩa, bất quá là che giấu cho cường quyền. Cái gọi là lương tâm, bất quá là ngụy biện cường ngạnh. Cái gọi là an nguy cho thiên hạ muôn dân đại lục, chẳng qua chỉ là lấy cớ. Lấy cơ tranh danh đoạt lợi. Mà lấy cớ như vậy, chính mình lại làm theo đuổi triết lý cuộc sống khuôn vàng thước ngọc. Cuối cùng, hóa ra là như trẻ con bị lừa dối. Bị lợi dụng, thật lâu sau, Tác Thanh Lưu khe khẽ thở dài, nói. Lãnh huynh, thật ra, cái tâm của huynh. Tác Mỗ thấy mặt cảm, sắc mặt Trần Trùng, cũng rất ảm đạm, ria mép hắn rung lên, nói, là không phải, hay đúng hay sai, bây giờ đàm luận có ý nghĩa gì? Đại chiến trước mắt sắp tới, đánh một trận này xong, huynh đệ ta năm người, vị tất có thể mấy người còn sống. Tin tưởng vào tình huống tốt nhất, cũng chỉ có 2 đến 3 người vết thương chồng chất may mắn sống sót, thậm chí đen đuổi khả năng toàn quân bị diệt cũng đến 8 phần. Trước mắt nói làm gì, chuyện chính nghĩa tà ác, đúng hay sai? Thực sự buồn cười, Trì Thiên Phong ha ha cười, nói, đúng vậy, có lẽ đánh xong trận này, trên đời này toàn bộ mọi thứ, cùng chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Cho dù có thẹn cũng tốt, không thẹn cũng thế, đều hóa thành tro bụi, biến thành mây khói. Lãnh huynh cần gì canh cánh trong lòng, Thôi Trường Hà nhíu mày, nói, Trần huynh, Trì huynh, ta vẫn không rõ. Chúng ta cửu đại thánh giả cùng nhau đến chỗ này, hiện nay chỉ còn lại 6 người, đối với vị thần bí cao nhân kia, thật sự là có chút, lực bất tòng tâm, nhưng chúng ta chỉ cần phát ra tín hiệu cầu viện, như vậy, viện binh chỉ trong vòng 3 ngày, thế nào cũng có thể chạy tới. Vì sao hai người các ngươi vẫn không chịu phát ra tín hiệu cầu viện chứ? Tràng Trùng cười thâm trầm, nói, nếu đối phương là cửu u thập tứ thiểu, chúng ta cầu viện còn có thể chấp nhận được, đối phương lại là không dạ. Thôi huynh, chúng ta tới cấp bậc này, hơn nữa lại lấy 6 đối 1, nếu như thời điểm đối địch lại còn muốn cầu viện binh cứu mạng, như vậy, không bằng chết. Trì Thiên Phong chua xót cười, nói, không sai, chúng ta có thể bại. Hơn nữa là có thể chết. Nhưng nhất định không thể mặc giày cầu cứu. Nhất là trước khi trận chiến bắt đầu, thế nào cũng không thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Vô luận trận chiến này kết quả như thế nào, đều là chuyện sau này, nếu chưa chiến mà đã khiếp nhược, hướng trong nhà cầu viện, ha ha, từ đó về sau, cho dù là còn sống trở về, chúng ta còn mặt mũi mà gặp các vị đạo hữu chứ, cái gọi là ở trên cao thì chịu lạnh giá. Chúng ta trèo lên được vị trí này, phải có tôn nghiêm thượng vị giả, có thể bại vong, cũng không thể cúi đầu, nhân sinh chỉ có một con đường, một khi đã đi trên con đường này, thì vĩnh viễn không thể quay đầu trở lại. Nhất là thời điểm ngươi giành được thành quả tương đối, càng không có cơ hội quay đầu trở lại, Trần Trùng thản nhiên nói, chúng ta đúng là đã đến trình độ này, niềm kiêu ngạo của chúng ta, cũng là nỗi bi ai, Tác Thanh Lưu nói theo, kiêu ngạo cái rắm, bi ai cái rắm, Lãnh Đồng hét lớn, một đám ngụy quân tử. Ngụy quân tử. Ngụy quân tử, sau đó hắn hướng mặt đất nằm xuống, vậy mà đã cất tiếng ngáy khò khò rồi, hắn tuy là thánh giả tôn sư, nhưng bữa nhậu này, lại không dùng một chút huyền khí nào áp chế, hoàn toàn dựa vào sức lực thân thể chống cự, hắn đúng là trước sau uống gần 60 cân rượu. Da nó trâu uống cũng say ấy chứ, thánh giả cũng là người, cũng sẽ uống rượu. Tuy rằng hắn chỉ cần vận chuyển một lần huyền công, là có thể đem sức rượu hoàn toàn bức ra bên ngoài cơ thể, hồi phục thanh tỉnh, nhưng giờ phút này Lãnh Đồng lại tuyệt không muốn tỉnh lại. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn say một lần, cái gì là chính nghĩa tà ác lương tâm hay không, cái gì đại lục an nguy thiên hạ muôn dân, tất cả đều trước để ở một bên say mềm, nhất túy giải thiên sầu, bốn người đồng thời nhướng mày, rồi lại đồng thời buồn bã thở dài, tất cả đều yên lặng uống rượu, một đám uống cũng nhanh chóng mãnh liệt, tự hồ cũng muốn giống như Lãnh Đồng, uống cái say như chết, tiêu tan muôn vàng lo âu, nhưng bọn hắn không biết, lần nói chuyện này của bọn họ, từ đầu đến cuối, đều bị truyền đến lỗ tai Quân Mạc Tà, chính là theo sau Trì Thiên Phong, lợi dụng vô thượng thần thông âm dương độn, theo phía sau. Hiện tại quân đại thiếu gia, đang ở dưới nền đất sơn động trong núi này, nghe tỉ mỉ và chậm rãi, lấy trạng thái của 5 người trước mắt, Quân Mạc Tà nếu chỉ muốn lấy tánh mạng một người, tin tưởng có thể là tương đối nắm chắc. Nhưng mục tiêu của quân đại thiếu gia quả thật là muốn một tung lưới tóm gọn cả ổ, cái này thì tương đối khó khăn, cơ bản là không thể nào hoàn thành, cho nên tay phải của quân đại thiếu gia cũng không nhàn rỗi, trên tay phải có một đoàn nồng đạm quang mang đang không ngừng hướng phía ngoài khuếch tán. Sau đó toàn hoàn một vòng lại từ một phương hướng khác, một lúc sau hướng nội thể thu về, lam quang khuếch tán ra bên ngoài chuyển dần dần từ đậm sang nhạt, chậm rãi biến mất, phát tán bốn phương tám hướng. Mà hướng lam quang thu về, lại từ nhạc chuyển thành đậm, một lần nữa trở về bên trong thân thể Quân Mạc Tà. Bên trong Hồng Quân Tháp, đã tu luyện thời gian dài, Mai Tuyết Yên tiến bộ có chút thần tốc, đột nhiên nghe được một hồi tiếng nước chảy ào ào, không khỏi tò mò mở to mắt, chỉ thấy trong hư không, một đạo cột nước xanh biếc đường kính có thể so với thùng nước lăn không mà xuống, ở trong tháp đã từ từ hình thành một phiến thủy bạc cơ hờ ổng LO, mà thủy bạc không ngừng gia tăng. Cục nước càng ngày càng có xu thế to ra, nó giống như lũ quét bùng nổ cuồng mãnh trút xuống. Sao lại lũ quét nhỉ bó tay, dòng nước này cực kỳ trong suốt, ở bên trong Hồng Quân Tháp, chậm rãi hình thành một trận thủy triều nhỏ, cùng lúc đó bên ngoài ngọn núi, phạm vi vài chục dặm xung quanh, toàn bộ mực nước giảm xuống, lấy mắt thường cũng thấy được tốc độ khô cạn, mà cây cối khắp núi, cũng đang dùng một loại tốc độ khô héo cực kỳ hiếm thấy, trong nháy mắt này Quân Mạc Tà, nỗ lực phát động thủy chi lực trên phạm vi lớn, đúng là đem toàn bộ nguồn nước chung quanh 50 dặm, bất kể là sơn tuyền, nước giếng, mạch nước ngầm, hay là rễ cây cỏ bên trong chứa lượng nước, đều gấp rút lấy đi, khắp núi, trong thời gian cực ngắn giống như biến thành một địa phương sa mạc, hiện tại, cho dù xuống hơn 10 trượng sâu dưới đất, cũng nhất định không thấy một giọt nước nào, thậm chí, căn bản là không tồn tại bất cứ thứ gì ẩm ướt. Khô ráo đến cực điểm. Khô ráo, hỏa công. Cũng sắp bắt đầu rồi, Muốn đồng thời đối phó với mấy vị tạo hóa thánh giả này, bản thân thực lực quân Mạc Tà, có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Ngay cả lúc này mấy vị thánh giả tinh thần ý chí sa sút, cả người chến choáng men say, tính cảnh giác của bản thân mất đi rất lớn, quân đại thiếu gia muốn bắt lại, cũng vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn, dựa vào tập kích bất ngờ tối đa, có thể thu thập được một người mà thôi, nhưng quân Mạc Tà hy vọng một lần hành động loại bỏ cả năm người. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bỏ qua cho vị ma đồng thánh giả kia. Bởi vì vị lãnh đồng này, rõ ràng cho thấy là một vị tính tình trung lập, hiển nhiên, nếu hắn không biết điều, quân Mạc Tà cũng sẽ không ngại giết chết hắn cùng mấy tên kia, mà hắn dựa vào khả năng, cũng chính là ngũ hành lực sau khi được đề thăng. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Nếu trong lời nói thủy chi lực là để chuẩn bị cho thế công. Như vậy hỏa lực, là đợt công kích thứ nhất của hắn. Chỉ cần đợt công kích thứ nhất bắt đầu, tiếp theo, chính là liên miên bất tận thế công cuồng sóng. Không chết không dừng, tuy nhiên trong khi chuẩn bị, trong lòng lại thở dài. Tam Đại Thánh Địa, cũng không phải là người không rõ đúng sai, cũng không phải là hoàn toàn không có chánh nghĩa trong lời nói, chẳng qua lực lượng như vậy, số lượng ít ỏi, không những không phải trào lưu chủ yếu, ngay cả đoạn kết của trào lưu cũng chưa nói tới. Cũng như lãnh đồng. Lần này Tam Đại Thánh Địa tiến đến chính vị thánh giả, thế nhưng chỉ có một mình hắn đưa ra nghi ngờ, phủ định hành động lần này. Mà người khác, toàn bộ lại cho rằng đó đều là đương nhiên, thậm chí, lại có thể cho rằng bóp méo lịch sử, sửa sách sử, chính là sáng kiến vĩ đại xoay chuyển càn khôn. Chính mình hết thảy đều là đại công thần sáng tạo nên lịch sử, chương 782, Hỏa Chi Lực, Công. Lời nói của Trần Trùng, tất nhiên cũng tồn tại lý lẽ riêng. Nhưng, nếu trên đời này mà tất cả mọi người tâm tư đều chiếu theo như thế, chuẩn theo quy tắc này mà hành sự, như vậy, toàn bộ thế giới này không khỏi đáng buồn một ít, thậm chí, không có tồn tại chỉ một người, cuối cùng kiên định, trong lòng chỉ có công danh lợi lộc, mất đi ranh giới giữa thiện và ác, ngay cả là thánh giả thánh vương, như vậy những người này cũng không có đáng để theo. Câu nói kia, không thẹn với lương tâm, không chỉ làm lãnh đồng hoàn toàn sụp đổ, cũng làm cho quân Mạc Tà tự đáy lòng cảm thấy đau đớn. Nếu vong ân bội nghĩa qua cầu rút ván đê tiện vô sĩ như vậy, chỉ vì tranh giành quyền lợi sao còn nói là không thẹn với lương tâm, như thế, thì lão tử tình nguyện làm một kẻ tiểu nhân. Cả đời làm lưu manh, NB, thà làm chân tiểu nhân còn hơn ngụy quân tử A, tiếp tục bước 10 vạn bước, coi như lời nói của Trần Trùng thực có đạo lý, vậy lão tử, một nhà lão tử, còn có thiên phạt chúng thú đều phải để mặt ngươi sâu xé sao, nào có đạo lý như vậy, đánh cuộc rằng. Chỉ có bảo đảm chắc chắn cuộc sống của mình mới tốt nhất, mới có thể nói đến thứ khác, nếu tính mạng mình còn không đảm bảo được, nhưng vẫn miễn cưỡng xuất lực, đây không phải là anh hùng, mà chỉ là người ngu, chỉ cần nghĩ đến Mai Tuyết Yên đại mỹ nhân Phong Hoa Tuyết Nguyệt, lại bị đánh thành cái bộ dạng này, bi phẫn trong lòng quân Mạc Tà liền không kiềm chế được. Ức chó không thẹn với lương tâm, sáng tạo lịch sử chó má, có thể nói là như vậy, đầu sỏ làm ra tội lỗi này, mong muốn chuyện xấu xa như thế. Thì lại còn kêu gào lên cái gì là không thẹn với lương tâm, càng làm cho sát khí quân Mạc Tà xông thẳng lên cửu trọng thiên, chín tầng trời, trước mắt, quân Mạc Tà lấy thủy chi lực là quá trình hấp thu nước, cũng đã gần kết thúc, không chỉ muốn đem nơi này đốt, đúng là còn một lý do nữa, quân Mạc Tà vì Mai Tuyết Yên mà làm ra một nơi có thể tắm rửa rất tốt trong Hồng Quân Tháp, không chỉ có tắm rửa, mà còn có thể tự do tự tại bơi lội, coi như đây là một phương thức tiêu khiển, trong thời gian rảnh rỗi của Mai Tuyết Yên. Bằng không, từ đầu đến cuối ở bên trong, cảm giác cô đơn lạnh lẽo này, cùng có trò tiêu khiển, quân Mạc Tà tuy rằng tùy thời có thể đi vào, nhưng hắn không có khả năng cả ngày bồi tiếp ở bên trong, bên ngoài, còn có rất nhiều chuyện tình cần hắn đi làm, cho nên quân Mạc Tà sớm hạ quyết tâm. Không chỉ có lần này làm ra hồ nước, còn có những thứ chơi đùa khác, mình cũng sẽ liên tục đưa vào trong, cho dù Mai Tuyết Yên có ở bên trong bao nhiêu năm. Mình cũng muốn cho nàng hưởng cảm giác khoan khoái thoải mái mà lại vô cùng đầy đủ. Đây cũng là điều duy nhất trước mắt quân Mạc Tà có thể làm được. Trong động còn bốn người hơi có phần thanh tĩnh, ai cũng không nói gì thêm. Đều ngồi một chỗ yên lặng uống rượu, sức rượu cũng dần dần bốc lên. Lãnh đồng vẫn như cũ ở một bên khò khò, trên mặt trong lúc ngủ say, lộ ra một tia thần sắc buồn bã nản chí ngã lòng như lúc trước. Sau một hồi lâu, Trần Trùng đột nhiên cười lên ha hả, nói, thống khoái. Hôm nay uống say, đúng là mấy trăm năm nay chưa bao giờ có. Lão Phu từ khi tiến giai chí tôn, một đường vùi đầu tu luyện đến nay, 340 năm nay chưa từng một lần say. Hôm nay, cuối cùng lại thưởng thức cảm giác như một người bình thường. Hôm nay say một trận, chẳng sợ ngày mai liền chết trận, lão phu cũng không còn cái gì hối tiếc. Trì Thiên Phong ha ha cười, nói, sinh sinh tử tử, đời người như một giấc chiêm bao, đời người không ngoài điều này. Chỉ là một trận chiến mà thôi, bốn người đồng thời cười lên. Đúng lúc này, đột nhiên bốn người cùng lúc cảm giác được một chút dị biến, hơn nữa tựa hồ như một cổ cảm giác phi thường xấu từ trong lòng nổi lên. Mấy người nhất tề sửng sốt trong phút chốc, sau đó đưa mắt nhìn nhau, bất thình lình cùng nhau lướt ra ngoài động khẩu. Ngay trong thời gian ngắn ngủi bốn người lướt ra bên ngoài, huyền công trong cơ thể nháy mắt vận chuyển, lại đem toàn bộ rượu trong cơ thể theo tứ phía thoát ra ngoài. Sơn cốc yên tĩnh, nơi nơi vắng lặng, màn đêm nặng nề, vọng nguyệt không ánh sáng, có lẽ tất cả mọi người đều có phát hiện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tác Thanh Lưu cảnh giác nhìn bốn phía, tựa hồ là một loại áp lực, cảm giác rất nặng nề. Trần Trùng cẩn thận nhìn bốn phía, thần thức tỏa ra xung quanh, chậm rãi nói, phần cảm giác dị thường bị đè nén này, luôn luôn chỉ có trong thời điểm đối mặt với đại địch sinh tử mới xuất hiện, xem ra, đối thủ của chúng ta hẳn là đã tới, hình như là quá yên lặng. Tại nào ngay cả thanh âm côn trùng kêu vang cũng không có là sao? Trì Thiên Phong đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên tỉnh ngộ, sao lại tối như vậy? Trên núi này đóng băng, vậy băng đi đâu hết rồi? Còn có độ ẩm nơi này, hắn vừa nói như vậy, ba người ở đây đồng thời tỉnh ngộ, rối rít nhìn xung quanh, nguyên bản tuyết trắng lúc trước còn chưa tan hết, nhưng hiện tại, một chút cũng không còn. Trên mặt đất, thậm chí nửa điểm dấu vết ướt át cũng không có. Nếu nói nơi duy nhất có thể nhìn thấy địa phương ướt át, cũng chính là trên người của mình, dù sao cũng mới vừa đem rất nhiều rượu bức ra, hơi rượu tự nhiên không thể thoát hết nên bám vào quần áo trên người bọn họ. Tất cả chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trượt mặt, Trần Trùng vẻ mặt trầm trọng, ánh mắt giống như chim ưng lượn lờ xung quanh, đột nhiên kinh nghi nói, nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên, nhưng nơi này vì sao lại trở nên khô ráo như vậy? Mà ngay cả những cây cổ thụ kia, tất cả cũng đều khô héo như thế. Bây giờ giang là đầu mùa xuân, vạn vật sinh sôi, rốt cuộc thủ đoạn gì mới có thể tạo thành dị biến bực này? Hắn vừa nói như thế, ba người Trì Thiên Phong cũng đồng thời phát hiện, tất cả mọi người nhất tề không khỏi hít một hơi lãnh khí. Xem ra cảm giác của mọi người là sự thật. Cường địch, đã đến. Trừ là như vậy, không còn cách giải thích nào khác, ta biết ngươi đã tới. Nếu đã đến, thì đơn giản hiện thân đi. Giữa chúng ta, sớm hay muộn cũng có một trận chiến, tất cả mọi người đều có thân phận, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, mưu ma trước quỷ. Làm cho người trong thiên hạ chê cười, Trần Trùng đề khí quát, hắn cẩn thận nhìn lên bốn phía, tuy là đêm tối, nhưng hắn vẫn khởi huyền công lúc sau nhìn ra ngoài, hết thảy cùng với ban ngày nhìn không khác nhau. Nhưng thật lâu không có phát hiện bất cứ dị thường nào, thanh, âm hắn nói truyền ra ngoài thật xa, ở trong núi tiếng vọng thật lâu không dứt. Ở nơi xa trong bầu trời đêm, bỗng nhiên truyền tới tiếng cười lạnh cực kỳ mờ ảo, tiếng cười kia có vài phần mùi vị khàn khàn già nua. Hơn nữa còn xen lẫn một loại áp lực tức giận, thanh âm nói chuyện cũng theo đó nhẹ nhàng truyền tới, Tam Đại Thánh Địa, quả nhiên là tốt, giỏi a, một đám lão gia thánh giả, cùng nhau khi dễ đồ nhi của lão phu mới chỉ 18 tuổi, một lần lại có thể tới 9 người. Nhưng thật làm cho lão phu khiếp sợ không thôi, đối với số lượng lớn như thế thánh giả, thật sự khâm phục không thôi, hắn ha ha cười hai tiếng, bén nhọn nói, tuổi của mỗi người các ngươi, đều gấp hắn hơn 20 lần, xin hỏi các vị thánh giả, chuyện khi nhỏ hiếp yếu bực này, thú lắm sao? Mặt Trần Trùng đỏ lên, lãng tránh đối với lời châm chọc của đối phương, mạnh mẽ nói, hóa ra quả nhiên là đại giá sư phụ của Quân Tam Thiếu đã đến, ha ha, xin hỏi chính là họ Phong sao? Thanh âm kia phiêu phiêu miểu miểu, cũng lạnh lẽo khốc hàn nói, lão phu họ gì? Hình như không phải chuyện của các ngươi. Các ngươi chỉ cần biết, các ngươi mưu lại tức phụ, vợ của đồ đệ lão phu, vậy phải trả giá thật nhiều. Nói đến câu sau cùng, sát khí lẫm liệt, dường như tràn ngập cả núi rừng, trả giá, ha ha ha, Trần Trùng cười lạnh một tiếng nói, không biết vị huynh đài này, muốn lão phu trả giá như thế nào đây? Các hạ có cái gì tài nghệ kinh thiên, có thể làm cho Tam Đại Thánh Địa trả giá thật nhiều đây? Chẳng lẽ, các hạ lấy lực lượng một người, cùng Tam Đại Thánh Địa đối nghịch sao? Lúc Trần Trùng bên này mở miệng nói chuyện, ba người Trì Thiên Phong, Mãn Thanh Lưu cùng Thôi Trường Hà thần thức đã sớm triển khai toàn diện, thiên la địa võng giống nhau tỉ mỉ tìm tòi ở trong thiên địa, nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng thanh âm già nua cách bốn người cũng không xa, Nhưng mấy người kỹ càng tỉ mỉ lục soát chung quanh phạm vi hơn 10 dặm, thế nhưng hoàn toàn không có ra chỗ. Đừng vội dùng tam đại thánh địa, ba khối chiêu bài mục nát mà dọa nạt lão phu. Ở trong mắt lão phu, cái gọi là tam đại thánh địa chiêu bài rách nát này cùng với chiêu bài treo tại của kỷ viện mời chào khách làng chơi đó, cũng không có gì khác biệt, thậm chí còn có điều không bằng. Người ta tuyên bố là bán, các ngươi tam đại sinh địa, đất hoang, NVC ví von đều ấy mà, là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Khiến người khinh miệt, NB, bó tay anh tà ví von, Trần Trùng, ngươi thật sự quá đề cao tam đại thánh địa của các ngươi. Trả cái giá lớn này, không chỉ có mấy người các ngươi phải trả, chính là những người phía sau, chó má tam đại thánh địa các ngươi, cũng nhất định phải cấp cho lão phu một cái công đạo. Việc này, không có thương lượng, thanh âm khàn khàn kia giọng nói đột nhiên trầm trọng, một loại tinh thần lực khủng bố đủ để chấn động thiên địa, bất thình lình cứ như vậy không kiên nể gì phô trương ra, trùng trùng điệp điệp, giống như nộ hải cuồng đào, quét tới, trời đất, bốn phía xung quanh, mười phương như dừng lại, bất kỳ một phương hướng nào, đều tràn ngập cổ tinh thần lực cường hãn khủng bố tới cực điểm, giống như núi cao điên cuồng ép xuống. Đám người Trần Trùng tức thì cả người chấn động, thực lực khủng bố như vậy, đã sớm vượt khỏi phạm trù tri thức của bọn họ. Chỉ riêng phần tinh thần lực này, bọn họ chính là chưa gặp bao giờ. Mạnh mẽ như vậy, kiêu ngạo như vậy. Một loại liều lĩnh ngang ngược khí thế kinh thiên, ở bên trong cổ tinh thần lực này, cuồn cuộn vỡ bờ, kích động. Bốn người chợt cảm thấy dường như đang chờ đợi bọn họ chính là chiếc bè trúc không ngừng lay động bên trong nộ hải cuồng đào, theo kinh đào hải lãng lên xuống chập trùng, căn bản không có năng lực tự chủ. Bốn người kinh hoàng hoảng sợ, phần tu vi này, tin tưởng cho dù là thánh vương cường giả cũng muốn theo không kịp. Vị sư phụ thần bí của quân Mạc Tà, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thực lực tại sao lại đạt tới trình độ khủng bố như thế? Tin tưởng cho dù là cửu u thập tứ thiếu năm đó cũng không hơn được, đột nhiên một loạt tiếng cười lạnh lùng từ trên cao truyền đến, nháy mắt tràn ngập không gian bầu trời đêm, âm thanh già nua kia gần sát xuống lạnh lùng nói, ít ngồi đáy giếng không biết thiên hà rộng lớn, liền cho mấy tiểu bối tam đại thánh địa các ngươi, nhìn trước một chút thủ đoạn của lão phu, rốt cuộc như thế nào, như là hơi dừng lại một chút, người này bất thình lình giữa trời quát nhanh một tiếng, hỏa diễm chi lực, còn không bốc cháy, thì đợi đến bao giờ? Một câu như đinh đóng cột trong lời nói phát ra, đột nhiên, ầm, một tiếng, cả tòa núi đồng thời bùng cháy. Liệt diễm ngất trời, thẳng lên mấy trăm trượng, lúc trước nơi này đêm khuya vẫn tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không thấy, nhưng thanh âm già nua ra lệnh một tiếng, lửa lại lập tức bốc lên. Không có bất kỳ vật gì ở đây thoát khỏi sự thiêu đốt, mà nay cả bốn người gấn sát mặt đất, cũng toát ra ánh lửa. Cả tòa núi, toàn bộ bốc cháy. Không hề có chút dấu hiệu, không hề có chút chuẩn bị, chương 783, Hỏa Long truy sát. Sắc mặt bốn người đồng thời đại biến, đầu đầy mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, bởi vậy có thể thấy được, trên cả tòa núi trở nên khô ráo như thế, toàn bộ đã không có nửa điểm tung tích của nước, đây cũng là thủ đoạn của nhân vật thần bí này. Hắn lại có thể khống chế hỏa, thay đổi thời khắc tự nhiên. Cái năng lực này nghịch thiên bực nào, thủy hỏa tối vô tình. Từ xưa đến nay, ai đã có thể điều khiển? Chưa từng có người có thể làm được. Cho dù trước kia thực lực thông thiên như cửu u chư thiếu cũng không có thể, nhưng hiện tại, chuyện tình làm người ta không dám tin, trước mắt mọi người ở đây cứ như vậy chân thật phát sinh. Đầy khắp núi đồi, liên tiếp thiên địa trời cao là đại hỏa, mang theo cuồn cuộn hơi nóng, dùng một loại uy thế dung kim hóa thiết, thiêu hủy thiên địa vạn vật, phả vào mặt bốn người, mỗi người trong bốn người đều cảm thấy hít thở không thông. Quần áo trên người như muốn cháy lên, tóc, ở bên trên xoăn tít, đây là mấy người sớm đã đem huyền khí phóng ra ngoài, hình thành tầng cách ly, nếu không thì lấy nồng độ tử tinh trong người bọn họ, nồng độ rượu ngấm trong cơ thể, đã sớm biến thành heo quay rồi, nhưng, trái lại người điều khiển sau lưng ngọn lửa vẫn không xuất hiện, bọn hắn trong lòng thầm nghi ngờ kiên kỵ. Trận đại hỏa này cho dù tiếp tục nóng rực, nhưng vẫn là đốt không chết thánh giả, nhưng đối phương chỉ điểm một tiếng. Liền có thể dễ dàng dấy lên một trận lửa lớn khắp núi, dụng ý há lại đơn giản như thế sao? Tất nhiên là bức bách mấy người rời khỏi vị trí hiện tại, sau đó, mới chính thức đối mặt với sát thủ mạnh mẽ này, đối mặt với đối phương sâu hiểm khó dò như thế, đối thủ khủng bố như thế, chỉ sợ đi lầm một bước, liền nhận lấy kết quả vạn kiếp bất phục, hiện tại cho tới bây giờ vị thần bí cao nhân kia vẫn không chính thức hiện thân, nhưng bốn người đều có thể đoán được, người này tất nhiên là trốn tại nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm vào người bọn họ, giống như một con độc xà tùy thời chuẩn bị xuất động, phát ra một kích trí mạng, chỉ cần để cho người này có cơ hội ra tay, như thế, bốn người mình tất nhiên sẽ không có ngày mai. Điểm này, không thể nghi ngờ. Cho nên bốn người đều không dám động. Thà rằng chịu liệt hỏa thiêu đốt, cũng không dám tùy tiện di chuyển mà đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên lao ra một người, người thánh giả thứ năm, Lãnh Đồng, trên người hắn mang theo toàn mùi rượu, đột nhiên như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dường như lăng không bay lên, sư một tiếng lao vào ngọn hỏa diễm, trong miệng ha ha cuồng tiếu nói, vị thần bí cao nhân kia, người rốt cuộc đã tới sao, ha ha ha, ta Lãnh Đồng đã đợi ngươi từ lâu. Giết chết Mai Tuyết Yên, bức bách quân Mạc Tà, tiếp đó lại tính kế chuyện của ngươi, tất cả đều có một phần của ta. Ta còn là người chủ mưu chuyện này. Đến đây đi, nếu là người có bản lĩnh, hãy đến lấy mệnh của ta đi, Trần Trùng kinh hãi quát, Lãnh Đồng. Trở về, nhưng, Lãnh Đồng thân là thánh giả, dưới tốc độ toàn lực vô cùng nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy hắn từ trong động khẩu lao ra, sau đó thấy hắn bị nuốt chửng vào trong hỏa diễm đầy trời, trước sau chỉ trong nháy mắt công phu, cũng đã hoàn toàn biệt vô âm tín. Lúc này trong thiên địa, chỉ có tiếng Lãnh Đồng vang vọng trong không trung gầm lên giận dữ, dường như dốc cạn cả đáy lòng. Ngươi tới nha, ta đã tới rồi, ngươi muốn tập kích thế nào còn không qua đây. Ta chính là người chủ mưu ngươi giết ta đi, ta không sợ ngươi, Lãnh Đồng gầm lên giận dữ, vang vọng thiên địa, ở giữa hỏa diễm khắp núi tả xung hữu đột, trên người vận khởi huyền khí thân pháp nhanh như điện, đi ngang lướt dọc, thế nhanh như điện, toàn bộ ngọn lửa đều bị huyền khí của hắn ngăn cách ở bên ngoài. Căn bản là không thể cháy đến thân thể hắn. Trong nháy mắt, đám người Trần Trùng chợt nghe thấy thanh âm Lãnh Đồng dần xa, mà thần bí nhân kia, thế nhưng tựa hồ thủy chung không có hiện thân. Lại không phát động, cứ như vậy mặc kệ Lãnh Đồng ly khai, bốn người nhìn nhau, trong mắt như thầm hỏi, bây giờ làm thế nào? Trần Trùng cắn răng một cái nói, nơi này quá quái dị, không thể ở lại lâu, trước mắt lao ra rồi nói sau. Chúng ta bốn người, trăm triệu lần không được phân tán. Chỉ có cùng nhau ở một chỗ, còn có thể chung sức chiến một trận. Nếu mà tách ra, chỉ sợ đối phương tiêu diệt từng người, lần lượt từng bước chiếm lấy, ba người Trì Thiên Phong sâu kín gật đầu, suy nghĩ rất giống nhau, đi. Rời khỏi nơi này rồi nói sau, hỏa hoạn tuy rằng không thể tạo thành thương tổn đối với thân thể bọn họ, nhưng theo hỏa diễm liên tục thiêu đốt, dưỡng khí xung quanh cũng đã bị đốt cháy sạch sẽ. Nhiệt độ trong không khí dần dần tăng lên, chậm rãi cao đến dọa người. Mỗi một hơi thở giống như hít vào một ngụm lửa nóng. Thánh giả cũng là người, chính là vẫn còn cần dưỡng khí để thở. Hoàn cảnh tồi tệ như vậy, ngay cả là thánh giả cũng không có biện pháp duy trì lâu dài. Đi, Trần Trùng hạ lệnh một tiếng, bốn người đồng thời bay lên, một cái nhún người là đi xa hơn 10 trượng, hướng về phía tây chạy như điên. Phía tây, nơi đó chính là một ngọn núi lớn, phía trên tràn ngập băng tuyết. Hơn nữa, so với ngọn núi nhóm mình dừng lại thì ngọn núi này cao hơn gấp mấy lần, diện tích lớn hơn đến mấy chục lần. Quan trọng nhất, bên cạnh ngọn núi kia còn có vài ngọn núi khác nối tiếp nhau. Coi như ngươi lần nữa có bản lĩnh, chẳng lẽ ngươi có thể đem rất nhiều nước trên núi biến mất hết sao? Chủ ý bốn người đều giống nhau, bốn người giống như bốn đạo lưu tinh, trong lúc đó bỗng nhiên xẹt qua đỉnh núi. Đúng lúc này, giữa không trung, cái âm thanh khàn khàn âm lãnh kia cười rộ lên. Đang dưới tay lão phu, cư nhiên còn vọng tưởng chạy trốn sao? Các ngươi tính toán sai rồi. Hỏa lực, truy, theo một tiếng mệnh lệnh này, sau đó ánh lửa trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một màn kỳ cảnh từ xưa tới nay vô cùng hiếm có, đầy trời đại hỏa, thình lình hình thành một con hỏa long khổng lồ, lấy một loại tốc độ độ cao khó có thể hình dung, ở giữa núi rừng nhanh chóng vẫy vùng lướt đi, đi qua nơi nào, nơi ấy biến thành biển lửa. Biển lửa. Đúng là đuổi theo bốn bóng đen phía trước, cả con hỏa long này, đuổi theo bốn bóng đen, theo sát không rời. Bốn người lướt tới chỗ nào, đằng sau hỏa long liền đuổi tới, tốc độ không chút nào chậm hơn, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng bốc lên cao, xâm nhập lên làn da bốn người, làm cho bọn họ cảm nhận được hơi thở tử vong ở phía sau, bốn người vừa bay vút, trong lòng vừa không khỏi khiếp sợ. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại thì thấy hỏa long ở ngay sau lưng mình. Cảm giác khiếp sợ trong lòng càng dâng lên, làm sao có thể, lại có người có thể điều khiển lửa lớn bốc cháy. Hơn nữa còn có thể biến lửa lớn khắp núi hình thành một con hỏa long linh động, dùng để truy kích địch nhân. Chuyện thế này, đừng nói là đã gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa có nghe tới. Vị sư phụ của Quân Mạc Tà này, bản thân thực lực đã đại thần thông đến mức thông thiên triệt địa, người như vậy, thánh giả thông thường há có thể đủ khả năng địch nổi. Càng không nói gì đến tiêu diệt, không ngờ lần này nghênh ngang đắc chí xuất hiện, lại thật sự gặp phải một đại sát tinh mà ai cũng không thể trêu vào. Không nói gì khác, nếu để cho người này tới đại bản doanh của một nhà trong tam đại thánh địa, với việc điều khiển thế lửa bừng bừng này vậy thì một nhà thánh địa gần vạn năm cơ nghiệp tích cốc liền sẽ hủy hoại trong nháy mắt. Tuy rằng người chưa chắc đã bị hoàn toàn diệt vong, nhưng cơ nghiệp to lớn như vậy bị bay mất, với thanh danh vạn năm tam đại thánh địa mà nói, đó cũng chính là cửu sinh cửu thế, chính thế hệ mới được sinh ra, đều khó có thể rửa sạch nỗi nhục khôn cùng này. Trên không trung bóng người chạy trốn, dưới đất hỏa long tàn sát bừa bãi, Trần Trùng vừa chạy trốn vừa hét lớn, các hạ, chẳng lẽ chỉ vì muốn trả thù riêng, mà có thể phóng hỏa đốt núi sao? Xung quanh nơi này trong mấy nghìn dặm có hơn 10 vạn người dân, sau đó sẽ sống như thế nào kiếm kế sinh nhai? Chẳng lẽ các hạ lại không hề có nhân tính như vậy sao? Thanh âm già nua kia một hồi cười lạnh, giọng vô tình nói, an nguy của đại lục, thiên hạ muôn dân sao, đây không phải là chuyện tình mà tam đại thánh địa các ngươi mới cần quan tâm sao? Cùng với lão phu có cái quan hệ rắm gì? Lão phu chỉ biết rằng, vợ của đồ đệ lão phu đã chết. Người giết chết nàng, nhất định phải đền mạng, thế lực phái ra hung thủ, hiển nhiên cũng phải chết. Về phần, ngàn người, vạn người chết thì chết, có cái gì đáng ngạc nhiên, bọn ngươi nếu thật sự có lương tâm, chấp nhận không trốn, thế lửa này cũng sẽ không gây tai họa cho người vô tội, tai họa này tất nhiên lão phu có nửa phần trách nhiệm, nhưng các ngươi cũng có nửa phần trong đó, nếu các ngươi thật sự muốn mang lại lợi ích cho muôn dân, vậy hãy xuống dưới hy sinh thân mình đi, Trần Trùng nhất thời không nghĩ. Không thể tưởng tượng được lão gia hỏa này lại không lấy đại cục làm trọng, Trần Trùng vốn bám lấy chút hy vọng mỏng manh này, nếu đối phương chỉ là một ẩn sĩ lánh đời, như vậy, chính mình lấy khả năng hiểu rõ tình hình, hiểu rõ đại nghĩa, cùng đối phương lấy đại nghĩa luận bàn, làm cho đối phương đặt thiên hạ muôn dân lên trên, song phương ngừng lại, bắt tay giảng hòa, hiện tại, người ta cũng đã nói rõ ràng như vậy, nếu còn cùng hắn tiếp tục nói đến chuyện lợi ích muôn dân thiên hạ, vậy quả thực chính là đàn gãy tai trâu. Tự rước lấy nhục, người này, quyết sẽ không dừng. Thù này không trả không thôi, người ta chính là bất chấp hành vi tiểu nhân, các ngươi thật sự cần làm người quân tử, vậy đừng trốn a, đây tuyệt đối không phải là một nhân sĩ mang trong lòng nhân phẩm vì thiên hạ. Tuyệt đối là họa thế ma đầu. Người như vậy, chuyện tình gì cũng có thể làm ra, hơn nữa cũng sẽ không để cho người khác cảm thấy kỳ quái, có thể nhóm người mình cũng còn chưa tới mức phải hy sinh tính mạng cứu lấy mạng dân chúng. Tính mạng thánh giả, còn chưa có không đáng đồng tiền như vậy, hừ, ta kính ngươi là tiền bối, không muốn cùng ngươi tranh phong, lại thật không ngờ ngươi tâm trí ác độc, người như ngươi, cho dù tu vi có cao đến đâu, cũng chỉ có thể càng gây thêm họa, lão phu thân là chính thống của thánh địa, đối với ngươi tà ma ngoại đạo bực này, chỉ có xem thường. Ma đầu như ngươi, mỗi người đều có thể giết. Sau lần này, tam đại thánh địa chắc chắn bố cáo thiên hạ, tru sát ma đầu ngươi. Ngươi phải chết không chỗ chôn thây, Trần Trùng phẫn nộ hét lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nói được đường hoàng như vậy, thế sao không dừng bước lại? Dừng lại trừ bỏ họa thế ma đầu a. Lão phu còn nói cho ngươi biết, lão phu giết các ngươi, chính là không thẹn với lương tâm, thanh âm khàn khàn kia lại tiếp tục có chút hài hước nói, lão phu tuyệt không ích kỷ, lão phu giết các ngươi, chính là vì an nguy đại lục, là vì muôn dân thiên hạ không còn bị tam đại thánh địa các ngươi lừa dối tàn hại. Lão phu, không thẹn với lương tâm, Trần Trùng cơ hồ phun ra một búng máu, người này, đúng là rõ ràng nghe lén nhóm người mình nói chuyện. Hiện tại bắt chước nói ra, đúng là đoạn thời gian mà mình giáo huấn lãnh đồng, cùng lắm thì cũng chỉ thêm bớt vài từ, nguyên ý trong lời nói hoàn trả, càng làm cho bốn người này cảm thấy hoảng sợ chính là, bản thân bốn người thời gian chạy trốn lâu như vậy, chạy nhanh như vậy, cái thanh âm kia, lại thủy chung vẫn xoay quanh trên đỉnh đầu bọn họ, giữ khoảng cách nhất định. Nhưng bốn người xuất ra toàn bộ thủ đoạn cũng không thể phát hiện vị trí chính xác của người này ở nơi nào. Chương 784, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Rõ ràng cảm thấy hắn dường như ở bên người, thế mà nhìn lại không thấy đâu. Loại cảm giác này, làm cho tứ đại thánh giả sợ hãi không thôi. Hơn nữa, bất thình lình có thể xuất ra đánh lén, lại phải vận công chống hỏa diễm xâm nhập, bởi vì có hỏa long ở phía sau, vẫn như cũ không thể khinh thường. Hỏa long như vậy,

hộc ra một ngụm tâm huyết, máu chảy lòng đau quát to một tiếng, ô hô ai hai. Thật là tức chết lão phu mà, bồn người tức giận quả thực có thể đem cả ngọn núi san phẳng, quá ủy khuất rồi, nếu có thể bị thiệt thòi trong tay cao thủ ngang hàng, khả năng còn có thể đáp trả, ít nhất sẽ không ủy khuất như vậy, nhưng tình cảnh thực tế, một đám voi, lại vui vẻ bị một con chuột nhắt dắt mũi, còn bị chơi đùa đến tàn tạ thân mình, tên chuột nhắt. Ngươi đi ra cho ta. Vốn xung đột với nhau, quả thật là muốn nuốt tươi ngươi cũng không tiêu hết mối hận trong lòng. Ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Trì Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng trống rất to, trong thanh âm mơ hồ có vài phần uất ức khóc lên, quá ủy khuất rồi, qua. Ngươi đã muốn ăn tươi nuốt sống ta cũng không thể nguôi giận, nếu ta còn không đi ra, dù sao ngươi cũng không tiêu hết chọc khí, định uất khí một hồi sao. Trong hư không, một thanh âm hư vô mờ ảo vang lên, bốn vị thánh giả đại nhân, một đêm đông đi tây chạy tư vị tốt lắm chứ. Ha ha, nếu mà trên mông mỗi vị cắm thêm một cái đuôi, thì chẳng phải danh phù kỳ thực, chó nhà có tang sao. Tương đối có hình tượng nha, tiểu bối. Lão phu nhất định phải đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Trần Trùng hai con mắt đỏ lên, đột nhiên linh quang chợt lóe, ngươi là Quân Mạc Tà, a nha nha, thật không hổ danh thánh giả đại nhân trong truyền thuyết. Mới qua thời gian một đêm liền đoán là bổn công tử giá lâm, bội phục bội phục. Quân Mạc Tà cười, chuyến đi đêm nay thật sự không tệ chứ, thử hỏi anh hùng trong thiên hạ, ai có thể có hành động vĩ đại như vậy? Ai may mắn chứng kiến thánh giả biến thành chó nhà có tang, lại gặp được thánh giả biến thành tên ăn mày? Ha ha ha, thánh giả Trần Trùng, mong ngài ha ha ha, thật trắng nha, ha ha ha, coi như ta chưa thấy gì nha. Trần Trung vừa giận vừa quẫn, miễn cưỡng đem tấm vải rách lôi kéo che đậy, tức giận công tâm nói, Quân Mạc Tà. Thằng nhóc nhà ngươi, cứ chờ đấy, Egypt nha nha, thánh giả phát uy ta rất sợ hãi nha, thanh âm dần dần đi xa, chậm rãi biến mất không tâm tích. Bốn người Trần Trùng bụng tức điên, nhưng tất cả đều vô kế khả thi, nhưng ngoại thương trên người, lại cần nhanh chóng xử lý, đánh cắn răng chịu đựng vậy, bốn người rời khỏi nơi này, đi tìm nơi có nguồn nước, để rửa sạch vết thương. Nhưng nhắc đến cũng kỳ, tìm khắp núi đồi, lại không thể tìm thấy nửa điểm nguồn nước, thậm chí đến cả sương sớm cũng không có. Chuyện hoang đường truyền kỳ lúc này, tuy rằng làm mất mát đi nhiều chờ mong, hy vọng, mất mát rất nhiều nhưng như vậy có thể giải thoát, trái ngược lại, bây giờ tràn ngập tuyệt vọng ác hiểm đã tiêu tan, tràn ngập lòng xấu hổ. Lửa giận tuy rằng khó có cơ hội được phát tiết, nhưng ma thủ lơ lửng lấy mạng trên đầu cũng dần biến mất. Bốn người bắt đầu bị tập kích từ thác nước, đến bây giờ là cả một đêm, đến một ngụm nước cũng chưa được uống. Hơn nữa lúc trước lại còn bị chôn dưới cả ngọn núi, thương thế có thể nói là tương đối nghiêm trọng. Huyền công càng có chút quá sức, nhưng lúc sau bốn người hiểu được thực lực chân chính của Quân Mạc Tà. Cho dù mình có kiệt lực, thương thế vô cùng nặng, nhưng cũng không đặt ở trong lòng. Một cái nhị cấp tôn giả, căn bản những người này không để trong mắt, đối với tứ đại thánh giả mà nói, uy hiếp tính mạng dĩ nhiên đã không còn, hiện tại tối trọng yếu chỉ có hai chuyện, một là bổ sung lượng nước, hai là phải xử lý miệng vết thương, không có nước sao được. Coi như xử lý miệng vết thương cũng cần nước, nhưng mà bốn người tìm hết phạm vi xung quanh, ý niệm tuyệt vọng bắt đầu dâng lên trong lòng, tiểu tử này thật sự là rất tuyệt, lại có thể biến thành sạch sẽ như vậy. Không riêng gì nguồn nước, ngay cả băng tuyết cũng không có. Đang chuyển từ mùa đông sang xuân, lại hoàn toàn có thể không có chút băng tuyết nào, điều này còn có thiên lý sao? Bốn người đồng thời mắng to, đáng tiếc toàn bộ không làm gì được, dành phải quay đầu trở lại, quay lại phương hướng thác nước lúc từ lúc bắt đầu chạy, trước mắt đã đến, vùng phụ cận cũng đã nhìn như đầu ngón tay, nhưng ở trên một đoạn đường này, bốn vị thánh giả chân thực hiểu rõ, cái gì gọi là bước đi gian nguy, lúc đầu, không phải trong mắt mình mưu mẹo nham hiểm, cũng đã có thể đùa chết người, rõ ràng sơn đạo rất tốt, thế mà không hiểu sao khi đi tới liền đột nhiên sụp xuống cũng không sao, ta bay lên chẳng phải là có thể đi qua sao, nhưng bay lên, chính là mặt vách núi không hiểu sao lại nện xuống, đoạn đường này đi trong nơm nớp lo sợ, đầu đầy mồ hôi. Thật vất vả mới nhìn thấy một rừng cây nhỏ, mới suy nghĩ đi vào trong nghỉ ngơi một chút, kết quả bốn người lại nhất tề bị rễ cây khổng lồ vây khốn, còn chưa kịp thoát ra. Lại gặp kiếm quang trên trời giáng xuống như thiên ngoại phi tiên, mang theo sát khí lạnh thấu xương, bốn người tuy rằng hiện tại không còn sợ công kích kia, nhưng đó cũng đủ tạo thành tập kích trí mạng, dù sao bốn người đang trọng thương, kiệt lực, vừa khát vừa mệt mỏi, nếu không nhìn công kích trong mắt, cũng phải tiêu hao lượng lớn huyền lực còn sót lại mới có thể hóa giải. Điều này không thể nghi ngờ đối với mọi người thật sự là muốn cái mạng già của bọn họ. Khó khăn, rốt cuộc bốn người xem như cũng đã gần trở lại được thác nước lúc trước. Lộ trình này ước chừng nhận lấy vài chục lần tập kích. Mà mỗi lần bị tập kích lại đều không tưởng tượng nổi, mỗi một lần đều bất ngờ. Trong bốn người thì giả có ba người dính máu, thảm nhất có lẽ là Tác Thanh Lưu, cánh tay phải bị trảm xuống. Trì Thiên Phong não lộ ra, không thấy lớp da đầu đâu, máu tươi đầm đìa. Trần Trùng thực lực cường đại nhất vẫn một mực chưa có bị thương, nhưng chính vì thực lực hắn cực mạnh, nên cũng bị quân đại thiếu chiếu cố nhiều nhất. Đoạn đường này đi tới, đại bộ phận công kích đều hướng đến hắn, cơ hồ đem vị nhị cấp thánh giả hành hạ đến gần như bị bệnh. Rốt cuộc đi đến gần thác nước, bốn người đồng thời kêu lên một tiếng, khổ rồi, thế nhưng làm gì có âm thanh trả lời. Không lâu lúc trước mới đến đây, bây giờ làm sao biến thành cái dạng này? Núi băng không thấy, tuyết động không thấy, thác nước không thấy. Trên mặt đất một mảnh khô ráo, quả thật so với sa mạc còn khô hơn. Bốn vị thánh giả cùng cảm thấy suy sụp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta cùng gặp ác mộng sao? Chuyện như vậy chân chính có thể phát sinh sao? Thương thế vài người, bất kỳ cái nào cũng đều được coi là trọng thương, nhất là ba người Trì Thiên Phong và Tác Thanh Lưu còn có Thôi Trường Hà, ngoại thương đều cực kỳ nghiêm trọng, rất cần chữa trị, nhưng trước mắt chỉ có thể gắng gượng như vậy, dùng huyền khí không còn nhiều lắm mà mạnh mẽ áp chế vết thương, phương thức tạm thời xử lý như thế. Không những không thể trị được phần ngọn, mà càng không trị được tận gốc, hơn nữa tốc độ huyền khí còn tiêu hao nhanh chóng, ngoại thương như vậy, nhất định phải nhanh chóng rửa miệng vết thương, sau đó đắp kim sang dược, lại dùng vải sạch sẽ băng bó, chậm rãi an dưỡng hồi phục, nhưng bây giờ, một là không có nước, hai là không có vải, ngay cả kim sang dược mang theo bên mình cũng nằm dưới ngọn núi mà vỡ nát, không có cách nào, cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Hiện tại bốn người, một đường chạy băng băng, lại ứng phó với tập kích không ngừng, sớm đã sức cùng lực kiệt. Trước đó ai cũng không thể ngờ được, bốn vị thánh giả ở cùng một chỗ, lại bị một tiểu bối, nhị cấp tôn giả xưa nay căn bản không đặt trong mắt dồn đến nông nổi sơn cùng thủy tận, chẳng lẽ lão thiên bất công vậy sao? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy trong mắt đối phương lộ vẻ bi thương tuyệt vọng, thở một tiếng thật dài, bốn người lại nhất tề uể oải lê trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người như không còn một tia khí lực. Đã kích liên tục, đã làm cho bọn họ nhận thức ra một điều, tin tưởng cho dù mình có chạy ngoài 2.000 dặm, cũng như trước sẽ không tìm thấy nửa điểm nguồn nước, lấy thủ đoạn quỷ dị của đối phương, hoàn toàn có thể làm được điều này, mà lực lượng hiện tại của bọn hắn, cũng không thể chống đỡ được cả đoạn đường xá xa xôi như vậy. Miệng vết thương của đám người Trì Thiên Phong và Tác Thanh Lưu đã xuất hiện hiện tượng thối rữa sinh mủ, đầu óc cũng có phần hơi choáng váng, điều kiện cực kỳ tồi tệ, miệng vết thương không được xử lý, lại lẫn vào rất nhiều chất bẩn, hơn nửa huyền khí bọn họ tiêu hao đến 8-9 thành, rốt cục không kiên trì nổi nữa, trận mèo vờn chuột này cuối cùng cũng kết thúc, kẻ thất bại, không ngờ lại là tứ đại thánh giả ngông cuồng tự cao tự đại, trong lòng bốn người, bây giờ tràn ngập lòng bi ai. Sắc trời rốt cuộc cũng hửng sáng, đúng lúc này, đột nhiên một trận gió nhẹ mất mẻ thổi qua, trên núi đá cách vài chục trượng, một bộ bạch y lăng phong phiêu hốt. Một thanh niên đứng ở trước mặt thân phục màu trắng, không nhiễm một hạt bụi nào, đôi mắt minh duệ, sáng và sắc, đang hàm chứa nụ cười nhìn bốn người, Quân, Mạc, Tà. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc cũng chịu xuất hiện, Trần Trùng hơi thở hổn hển, hắn từng chữ thốt ra tên người này. Chỉ cảm thấy linh hồn mình ở trong thống khổ co rút. Phẫn nộ đến run rẩy, bốn vị thánh giả, lúc này mọi người mới xem như chính thức diện kiến, tại hạ hữu lễ, tại hạ dĩ nhiên muốn đưa các vị một đoạn đường, tự nhiên là cần phải hiện thân. Quân Mạc Tà nho nhã lễ độ chắp tay, y phục màu trắng trong gió sớm bay lên, tiêu sai phong lưu không nói lên lời, ngươi tiểu tặc này, hành vi, thật hèn hạ, thật độc ác. Hảo vô sĩ, xuất hết mưu ma trước quỷ, tính cái gì là bản lĩnh thật sự, Trần Trùng cắn răng. Tức giận đến cả người run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Nghĩ đến tình cảnh một đường gặp phải, Trần Trùng tức giận đến mức muốn hộc máu thân vong. Đối với chuyện tình cảnh các ngươi gặp phải, ta thâm tình biểu hiện thái độ đáng tiếc a, tự đáy lòng ta rất cảm thông. Quân Mạc Tà ẩn giấu nụ cười, nói tiếp, ta tin tưởng chính mình, thật sự tất cả trong lòng đều hiểu. Bất quá, cho dù có đê tiện vô sĩ như vậy, cũng không đến lượt Trần Thánh giả nói. Hắn ha ha cười, nói, thật sự phải là do ta nói mới đúng, Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, thái độ trở nên phẫn nộ mà trào dâng, chỉ tay cả giận nói, các ngươi Tam Đại Thánh Địa, thật sự là hèn hạ. Thật độc ác. Hảo vô sĩ, vẻ mặt của hắn, cư nhiên so với Trần Trùng còn muốn ủy khuất hơn, chương 788, đột phá, sinh tử. Trì Thiên Phong phẫn nộ khiến cả khuôn mặt biến thành huyết sắc, tức giận đến mức cặp môi run run, run rẩy nói, Quân Mạc Tà, ngươi dùng nhiều âm mưu quỷ kế như thế, đem chúng ta bốn người người bức vào tuyệt lộ, hiện tại, ngươi cư nhiên còn có bộ mặt nói chúng ta đê tiện vô sĩ, ngươi còn có hay không nửa điểm nhục nhã? Còn có hay không nửa điểm lương tâm? Quân Mạc Tà ánh mắt lãnh đạm, tràn đầy băng lãnh nói, các vị thánh giả, trước mắt bốn người các ngươi đều là sơn cùng thủy tận. Ta tự nhiên sẽ không lừa gạt các ngươi, dứt khoát cho các ngươi một cái chết minh minh bạch, cam tâm. Hắn dừng lại một chút, từ từ nói, từ khi Quân Mạc Tà ta quật khởi ở Thiên Hương Thành, chưa bao giờ nghĩ tới cùng người nào đối lập. Luôn luôn cho tới bây giờ, người không chọc ta ta không phạm người, trong mắt ta Tam Đại Thánh Địa các người đều là ăn trên ngồi trước, ta cố nhiên sẽ không trèo cao, lại cũng không tùy tiện đi trêu chọc. Từ khi ta biết Tuyết Yên, Quân Mạc Tà ta mới biết được, nguyên lai nhân loại lại có một tràng đại kiếp nạn khó khăn, chính là các ngươi thường xuyên thầm thì nói chuyện về đoạt thiên chi chiến. Khi đó hai người chúng ta đã nhiều lần thương nghị, khi đoạt thiên chi chiến xảy ra, chúng ta ra sức như thế nào, ứng phó bất kể hy sinh như thế nào, cũng muốn đem dị tộc kháng cự ở bên ngoài Thiên Trụ Sơn, không chút so đo. Khi đó, hai người chúng ta đều cảm thấy được, cho dù có đem tính mạng mình vùi trên đỉnh Thiên Trụ Sơn, cũng xứng đáng. Hắn nói tới đây, sắc mặt Trần Trùng không khỏi lộ ra một vẻ hổ thẹn. Hiển nhiên đoán được tiếp theo hắn nói đến là chuyện gì. Khi đó Tam Đại Thánh Địa lập kế đối phó với Tuyết Yên, tin tưởng rằng sớm đã có nguyên mẫu, cũng từng thực hiện qua, ngàn vạn lần không cần phủ nhận, nhiều năm trước đã có một lần, nói vậy trong lòng các ngươi hiểu rõ ràng chứ, nhưng chúng ta vẫn chưa nghĩ đến trả thù, hoặc là nói, cho dù muốn trả thù, cũng phải sau khi đoạt thiên chi chiến diễn ra. Tuyết Yên một lòng một dạ mong muốn đại lục an ổn, nhân loại bình an, chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến, ta đối với hành động của các ngươi cũng rất xem thường, nhưng cũng không nói gì, ta lựa chọn ủng hộ, nhưng Tuyết Yên vì đoạt thiên chi chiến tranh thủ thời gian tu luyện, nhưng đổi lấy, cũng là càng sâu thêm thương tổn, nhưng, quý tộc đừng liên quan tới ta xuất hiện nghịch thiên đan, Tam Đại Thánh Địa các ngươi xuất ra hết các thủ đoạn lừa gạt bỉ ổi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái này cũng chưa nói đến, vì đoạt thiên chi chiến, chúng ta nhịn. Nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên, đưa hơn 90 cao thủ xông vào quân gia, muốn đẩy già trẻ quân gia vào chỗ chết, cướp đi phương thuốc luyện đan, sau đó, lại để chúng ta đi Đông Phương Thế Gia, trên đường đi thiết kế trùng điệp vây đánh, Quân Mạc Tà ta ở nhà, các ngươi xông vào quân gia, Quân Mạc Tà ta đi đón mẫu thân, các ngươi mai phục lúc đi lúc về. Giết chóc trước sau hơn 10 vạn dặm đường. Quân Mạc Tà ta ở trên tuyết sơn, một nhóm mai phục 500-600 người mai phục sẵn sàng đón đánh. Ngay cả Thiên Hương bên này, cũng có 9 vị thánh giả, Hồng Nhan mà ta yêu thương nhất, cũng bởi vì các ngươi vây công, lại thêm lấy người nhà ta ra uy hiếp, dùng loại thủ đoạn cực kỳ bỉ ổi, bị bắt ăn thánh vương đan, hương tiêu ngọc vẫn. Quân Mạc Tà ha ha cười lên hai tiếng, cắn răng nói, Trần Trùng, ngươi nói thử xem, nếu ngươi là ta ngươi sẽ làm thế nào? Hay là giơ cổ ra cho các ngươi chém mới tốt? Hay ta đối phó với các ngươi, thì thành đại nghịch bất đạo? Chính là đê tiện vô sĩ, ta dùng cái gì chiêu số bỉ ổi vô sĩ, thực lực của ta không bằng, một mực dựa vào yếu điểm giao thủ với các ngươi, thì mới là quang minh chính đại sao. Các ngươi sử dụng chiêu số, dùng chưởng dụng kiếm giết người, ta dùng thủy, hỏa, thổ ra chiêu, thì ta bỉ ổi sao? Trần Trùng im lặng không nói, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng dâng lên nỗi hối hận lớn lao, ngay cả các ngươi vẫn cứ khăng khăng cho rằng ta bỉ ổi. Ta cũng người nói đạo lý với các ngươi, ta lại càng không để ý tới, vạn phần không để ý tới. Quân Mạc Tà nghiêm túc nói, thủy chung từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ nghĩ tới cố tình chủ động cùng Tam Đại Thánh Địa các ngươi đối địch. Nhưng các ngươi lại từng bước dùng ta đến bực này không chết không thôi. Tất thảy đều là các ngươi tự chuốc lấy, cùng người có gì khác thường, cùng ta có gì đặc dị chứ, vì muôn dân thiên hạ, quả thật là vĩ đại, cũng là một lý do rất chính đáng, nhưng không phải lấy lý do đó mà diệt sạch quân gia. Quân Mạc Tà có chút bi ai nói, cho dù các ngươi có vì hòa bình vũ trụ mà giết đi một người, người đó tất nhiên cũng sẽ phản kháng. Trần Trùng thánh giả, lời nói của ta, ngươi có hiểu không? Trần Trùng trầm ngâm, thản nhiên nói, ý tứ của ngươi, Ta đương nhiên hiểu, có lẽ chúng ta đã có sai lầm lớn, nhưng chúng ta cũng không thẹn với lương tâm, đúng. Các ngươi nhất định là không thẹn với lương tâm, các ngươi chưa từng tự hỏi có thẹn không? Quân Mạc Tà cười lạnh nói, cho nên, hiện tại, các ngươi rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, ngàn vạn lần cũng không nên nói ta vô sĩ, bởi vì ta giết các ngươi, đồng dạng cũng là không thẹn với lương tâm. Các ngươi đáng chết, chết chưa hết tội, vô luận các ngươi có cái lý do gì cường đại, cũng chỉ phạm đến ta Quân gia một lần, cũng đã đáng chết. Trần Trùng ha ha lắc đầu cười khổ nói, Quân Mạc Tà, quả thật trận chiến này ngươi chiếm thế thượng phong, nhưng ngươi cho rằng chiến thắng dễ dàng sao, là có thể không cần kiên kỵ gì sao? Không tính, chúng ta tất cả đều thương nặng, tái chiến mệt mỏi, có thể nói lấy đi tính mạng của chúng ta, bằng ngươi còn không xứng. Hắn đột nhiên một thân một mình đứng lên, trên người tản mát ra lẫm liệt chiến ý, khoanh tay mà đứng, thản nhiên nói, Quân Mạc Tà, đến đây đi. Lão Phu hôm nay cho ngươi biết, thế nào gọi là thánh giả. Ngay cả đến đường cùng, nhưng thánh giả chi uy, vẫn như cũ không phải để bậc tiểu bối như ngươi có thể khinh nhục. Hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên trung điệp hỏi, Quân Mạc Tà, Lão Phu hỏi ngươi một chuyện. Âm Dương Thánh Giả Khương Quân Tập, Quân Mạc Tà cắt đứt lời hắn, lạnh lùng nói, hắn mở đường cho các ngươi rồi, chết vô cùng thoải mái, cũng chỉ bị quần lang phân thây mà thôi. Trần Trùng thân mình chấn động, sau một hồi lâu mới cười nói, hảo, hảo, quả nhiên đủ tâm ngoan thủ lạc. Quân Mạc Tà, đến đây đi, để bổn thánh giả tiễn ngươi một đoạn đường. Dùng tính mạng ngươi lĩnh hội thực lực khủng bố chân chính của thánh giả đi. Trần Trùng ưỡn ngực, một loại khí thế lẫm liệt cuồn cuộn trào ra bốn phía. Trong giây phút này, hắn tuy rằng quần áo rách rưới, chật vật muôn dạng, nhưng sắc mặt bình tĩnh, khí độ ung dung, ánh mắt lại càng kiên nghị, không ai bì nổi. Một đời thánh giả chi uy lộ hết ra đây. Quân Mạc Tà cười lạnh, thực lực thánh giả sao? Ha ha, được rồi, ta ở trước mặt mấy vị chật vật như mấy tên thất cái chứng kiến xem có bổn sự kinh người gì nào. Nói xong, hắn cười lớn nói, nhìn bổn thiếu gia một kiếm chém chết tứ đại thánh giả. Trường kiếm trong tay, hàng quang lóe sáng, bạch y phiêu lãng không gió mà bay, Trần Trùng thiếu chút nữa tức giận mà chết. Nếu mà ở trong hoàn cảnh khác, tiểu tử ngươi tùy tiện nhìn thấy một vị thánh giả đều lập tức trốn chạy, thậm chí trốn chạy cũng có vấn đề khó khăn. Hiện giờ lại có thể trân tráo nói cái gì tự mình cho bốn vị thánh giả nhận biết, nhưng Trần Trùng cũng biết, hiện nay trong bốn người, cũng chỉ còn mình có tí chiến lực mà thôi, ba người còn lại, có thể nói nửa điểm để chống cự cũng không còn. Nếu là mình bị đánh bại, như vậy, lời nói của đối phương biến thành sự thật. Quá trình không trọng yếu, kết quả mới là hết thảy, suy nghĩ thay đổi thật nhanh trong lúc đó, thân ảnh Quân Mạc Tà cũng đã ở trước mắt. Trần Trùng quát lên một tiếng, thân mình đột nhiên phóng lên, trên không trung cùng Quân Mạc Tà cuốn lấy ở một chỗ. Chẳng biết rút kiếm ra cầm trong tay từ khi nào, bình bình bình chiến một hồi, Trần Trùng càng đánh, trong lòng càng cảm thấy bi thương lạnh lẽo, chính mình công lực còn lại, thật sự quá ít ỏi, căn bản là không đủ để đả bại đối phương. Trái lại Quân Mạc Tà càng đánh càng hăng, quyết ý không buông tha cho người, đại khai đại hợp, càng đánh càng mãnh liệt, đánh cho cái gọi như là Hồ Lạc Bình Dương, Long Vi Thiển Thang. Trần Trùng càng đánh trong lòng càng thấy ủy khuất, đột nhiên hét lên một tiếng, thân mình tung lên quay về phía sau quát to, ba vị nếu có thể trở về, nói Trần Trùng ta phụ sự kỳ vọng của Thánh Vương, không thể tận lực tại đoạt thiên chi chiến. Trì Thiên Phong chấn động, bất chấp toàn thân đau đớn không kịp suy nghĩ, mạnh mẽ nhảy dựng lên, quát to, Trần huynh ngươi. Trần Trùng ha ha cuồng tiếu, tóc dài trên đầu bạo tán, nhất thời trong ánh mắt bắn ra tinh quang chói lòa, toàn thân đột ngột hồng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ tươi như máu, trong tiếng cười điên dại, tóc đen trên đầu nháy mắt trở nên trắng như tuyết, phốc phốc phốc đá ra ba cước, đem đám ba người Trì Thiên Phong đá bay ra ngoài 30-40 trượng, miễn cho cuộc chiến làm tổn thương đến bọn họ, sau đó dũng mãnh xông về phái Quân Mạc Tà, lớn tiếng quát, Quân Mạc Tà, phụng bồi bổn tọa cùng tiến đoạn đường đi. Có thể cùng lão phu dông chơi hoàng tuyền, ngươi là tiểu bối vinh quang và may mắn. Cẩn thận trở về chỗ cũ rất nhiều thánh giả, bước trên hành trình hoàng tuyền đi. Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chợt sáng lên, cẩn thận cảm thụ được khí tức bạo phát cường đại của thánh giả, thản nhiên nói, Trần Trùng, ngươi nhất định thất vọng rồi. Trên thực tế, Quân đại thiếu từ Tuyết Sơn khai thủy, liền cảm nhận được tu vi mình lâm vào trạng thái bình cảnh, sợ là sẽ phải đột phá tầng thứ 5, nhưng một đường lặn lội, từ Nam tới Bắc, lại từ Bắc tới Nam, Thủy chung không có động tĩnh gì, thẳng đến ngày hôm qua, cùng bốn vị thánh giả đấu trí đấu lực, từ nhất cử nhất động của thánh giả, ngoài ý muốn lại ngộ ra ít đạo lý, cho đến lúc này đột nhiên hiểu được, cho nên hắn mới cầm chân đám người Trần Trùng ở dưới chân núi sau đó chọn lựa cùng Trần Trùng đánh bừa một trận. Chính mình cần phải cảm thụ khí tức cường đại thuộc thánh giả này, nếu không thì chỉ sợ hắn luôn luôn kéo dài đến khi mấy người này chết đi hắn mới hiện thân, làm sao còn có hứng thú nói nhiều phí lời làm gì, cho nên hiện tại mới đơn thương độc mã đấu cùng Trần Trùng, duy trì lâu dài như vậy, lại chưa phát huy ngũ hành lực của mình để giành chiến thắng. Mà Trần Trùng lúc này đang tự bạo, đánh sâu vào tinh thần hắn, đúng là vô cùng khổng lồ. Cho nên quân Mạc Tà thực chờ mong. Chính là loại cảm giác này. Trần Trùng cười ha ha, âm thanh hung dữ nói, tiểu bối. Ngươi có bản lãnh gì làm Trần Mỗ thất vọng quá, ngươi hẳn phải chết không có nghi ngờ. Đột nhiên thân hình tăng tốc, dùng một loại tốc độ vượt ra khỏi cực hạn, điên cuồng xông tới. Quân Mạc Tà ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm như bay về phía trước, đâm vào thân thể Trần Trùng. Nhưng trong nháy mắt này, Trần Trùng vẫn cuồng tiếu như cũ trên không trung quanh quẩn. Oanh, một tiếng vang lên thật lớn, cả người Trần Trùng nổ tung, vách đá vùng phụ cận tức thì sụp đổ, đá vụn bay tơi bời, bay thẳng lên trời cao trăm trượng, trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một hố to phạm vi vài chục trượng. Chấn lực dị thường mãnh liệt, đem ba người Trì Thiên Phong ở bên ngoài 10 trượng cũng cuốn đi, quay cuồng bay ra ngoài, ba người khó khăn lắm mới ổn định lại thân mình, liền lo lắng hướng bên này xem xét, sương khói chậm rãi tiêu tán, trên mảnh đất kia hoàn toàn yên tĩnh, lại không thấy Trần Trùng, cũng không có quân Mạc Tà. Một đời thánh giả rốt cuộc vì quân Mạc Tà mà tự bạo thân vong, Trì Thiên Phong ngây dại, trên mặt bất tri bất giác dòng lệ tuôn trào, không thể lường trước được, đến thời điểm cuối cùng, không ngờ Trần Trùng không tiếc gì tự bạo, cùng quân Mạc Tà đồng quy vu tận, điều này mới có thể bảo trì tính mạng ba người bọn họ, nhưng, đúng lúc này, Tác Thanh Lưu đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, thần tình lộ vẻ không tin nổi nhìn về một phương hướng, chỉ thấy giữa màn sương khói, một thân ảnh trắng như tuyết, một bóng người không nhiễm bụi, chậm rãi đi ra. Ánh mắt lợi hại, trường kiếm như tuyết, xa xa phát ra tia sáng. Đúng là quân Mạc Tà, nhị cấp thánh giả Trần Trùng liều mạng tự bạo, thế nhưng đối với hắn chỉ là nhị cấp tôn giả không tạo thành vết thương trí mạng nhìn dáng vẻ của hắn, thậm chí cả một chút thương tổn cũng không có. Trong giây phút này, ba người này khó có thể tin nổi, không thể tưởng tượng nổi sự thật này đồng thời bị đả kích. Quân Mạc Tà, thiếu niên này, hắn đến tột cùng là người, hay là quỷ, ngay khi bọn họ còn đang kinh ngạc, lại nghe thấy quân Mạc Tà lạnh lùng nói, các ngươi cần tự mình giải quyết, hay là khiến ta tốn công đưa tiễn các ngươi một đoạn đường. Ta cho các ngươi lựa chọn quyền lợi, ba người Trì Thiên Phong đồng thời nở nụ cười, cự kỳ hoành tráng nói, Trần Trùng hy sinh vì nghĩa, khẳng khái chịu chết, chẳng lẽ huynh đệ ba người chúng ta lại kém sao chứ? Hai chữ sinh tử, chúng ta đã sớm nhìn thấu rồi, trong tiếng cười dài. Trì Thiên Phong từng chữ nói, quân Mạc Tà, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta ở Hoàng Tuyền chờ ngươi, chờ cả nhà ngươi, sau đó cùng hai vị bái đệ tập trung cùng một chỗ, liếc mắt một cái, ba người cùng cất lên cười to, nói, chúng ta, kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Thân thể nhất tề chấn động, đoạn tâm mạch mà chết. Nhìn thấy thi thể ba người ngã trên mặt đất, quân Mạc Tà cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thù hận này rốt cuộc tạm thời cũng trả được một đoạn. Chỉ là một giai đoạn, nhưng là, kế tiếp, chỉ sợ đúng là càng thêm điên cuồng mưa phong bạo vũ, bốn vị thánh giả cứ như vậy mà ra đi theo ông bà ông vải. Chín vị thánh giả, đã có tám vị lên đường, đã kích trầm trọng như vậy, tin tưởng cho dù tam đại thánh địa, cũng không thể nào chịu nổi, cho nên, tất nhiên tiếp theo tam đại thánh địa vô cùng mãnh liệt điên cuồng báo thù, đáng tiếc quân Mạc Tà tạm thời gian này cũng không kịp suy xét đến mấy vấn đề này, thậm chí cũng không kịp xúc động. Bởi vì, ngay sau lúc Trần Trùng nổ mạnh, một loại khí vô hình, đột nhiên kéo căng như dây cung, khai thiên tạo hóa công trong cơ thể đột nhiên cuồng bạo vận chuyển, toàn bộ thân thể đều đã tràn ngập khí kình nồng đậm khai thiên tạo hóa công, trên huyệt linh đài, cũng dường như có thanh âm tựa hồ như tiếng sét đánh, hình như cả thế giới này, đều muốn hủy diệt, sắp đột phá. Đột phá chuẩn bị đã lâu, rốt cục, thời khắc vi diệu này đã đến, quân Mạc Tà nhíu nhíu mày, vẫn chi trì vận khởi thổ chi lực. Đột nhiên, oanh, một tiếng, thi thể ba người Trì Thiên Phong xuất hiện trong một cái động khẩu thật to, sau đó liền một đường rơi xuống, tuy rằng đã từng đối địch với nhau, nhưng đối phương dù sao cũng là thánh giả, quân Mạc Tà cũng không hy vọng thi thể bọn họ phơi nơi hoang dã. Cho đến khi hoàn thành xong tất cả mọi việc,

Thật nhiên đây cũng là tầng mấu chốt, chỉ có củng cố vững chắc ở tầng này thì quá trình tạo hóa tiếp theo mới suôn sẻ. Bốn tầng công pháp trước đây, chẳng qua cũng chỉ là đặt nền móng cho chuyện này mà thôi. Quân Mạc Tà cười khổ, thử điều phối lực lượng của mình lần nữa, phát hiện ra trong kinh mạch trước đây nếu lực lượng cuồn cuộn như biển lớn thì bây giờ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tia mỏng nhẹ như mây có mà như không màu tím, mà hơi mây màu tím có cũng như không kia lại không cách nào nắm được vào tay, cũng chẳng thể biết năng lực của nó thế nào, có mạnh mẽ hay không. Quân Mạc Tà càng không biết được là công lực của mình có tăng hay là thụt lùi, tất cả là như thế nào đây? Có trong tay tất cả, hay lại mất đi toàn bộ rồi? Quân Mạc Tà cứ vừa nghĩ vừa từng bước đi lên tầng thứ 5 Hồng Quân Tháp, vốn bị mù thì lúc tắt đèn không biết khó, quân thiếu gia giờ phút này lại như người sáng mắt bất ngờ lạc giữa hang sâu không chút ánh sáng. Trước đây đã quen lên trời xuống đất, giờ phút này quân Mạc Tà chậm chậm bước đi quả thực không quen chút nào. Không gian tầng thứ 5 Hồng Quân Tháp gây cho quân Mạc Tà cảm giác rất kỳ quái, nó tựa như một gian thạch thất vừa nhỏ vừa hẹp, lại thấp tè. Nhưng cứ mỗi lần hắn suy nghĩ lại có cảm giác tầng thứ 5 này tuy bé nhỏ lại cứ như một không gian vô tận, không cách gì hiểu rõ tường tận, hai loại cảm giác tương phản hoàn toàn, vô cùng mâu thuẫn, nhưng hai loại cảm giác này lại cùng tồn tại song song, rốt cuộc thì cái nào là thực, mà cái nào là giả, quân Mạc Tà bất chợt nghĩ đến chuyện này, hai cảm giác kia, cái nào thật mà cái nào giả. Sao lại có thật, có giả chứ? Suy nghĩ tới đây hắn đột nhiên dừng bước, cũng chẳng phải do hắn không muốn đi tiếp mà có cảm giác trước mặt như có một bức tường đồng vách sắt không cách chi vượt qua, một bước cũng không thể tiến tới. Vậy mà trước mắt hắn hiện hữu chỉ là một mảnh hư không hoàn toàn trống rỗng, vấn đề này giống như những gì hắn đang tự hỏi, hay chính Hồng Quân Tháp đang hỏi hắn. Nhưng có một việc quân Mạc Tà rất rõ ràng, nếu như trong trả lời được vấn đề này thì bản thân không cách nào bước vào chỗ này, một bước cũng không. Là thật hay là giả? Quân Mạc Tà nhắm hai mắt lại, lặng lẽ suy tư, sau đó lại mở mắt ra, nói một cách thản nhiên, cái gì là thật mà cái gì là giả? Thật giả đều ở trong lòng ta. Ta nói nó thật thì nó chính là thật. Ngược lại, nếu như ta đã nói nó giả thì dù nó không giả cũng thành giả, bất kể là thật hay giả, cũng chỉ là một ý nghĩ trong đầu, chỉ có một thứ thật sự là thực mà thôi, đó chính là bản thân ta, chủ nhân của nơi này, chỉ có ta là thực. Nói xong, lại thản nhiên cất bước đi vào. Hắn thản nhiên xem bức tường vô hình kia không có thực, cứ vậy bước xuyên qua. Nhưng một bước này bước đi, đã khiến hắn thật sự đi vào, chính là tầng thứ 5 Hồng Quân Tháp, vốn trong không gian đang hoàn toàn trống rỗng bỗng hiện ra một chiếc bàn nhỏ tinh xảo, trên đó có một quyển sách bất ngờ xuất hiện trước mặt quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà đang định bước lên trước nhìn qua cho rõ thì trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất kỳ diệu, liền dừng chân lại, lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Trước mặt hắn hiện ra hai chữ to bản, tư lấy lương thiện mà tạo hóa, hay dục dùng giết chóc mở trời xanh. Hại phải lựa chọn, ngươi sẽ dùng thiện lương để tu luyện lý tưởng của tạo hóa, hay là dùng giết chóc đối mặt với muôn dân, huyết tẩy đến tận trời cao. Quân Mạc Tà lặng yên suy nghĩ, rồi lại bật cười, thế nào là tốt, thế nào là xấu. Trong chốn hồng hoang trước đây, làm gì có phân ra thiện ác. Hai lựa chọn này, rõ ràng không có căn cứ. Ta trước giờ chưa bao giờ tự nhận là người tốt, nhưng cũng chẳng thể gọi là ác ma được. Ta không phải người tốt nhưng cũng không phải kẻ xấu, ân oán phân minh, không thẹn trong lòng. Điều tốt đẹp chưa từng biến mất, giết chóc từ đâu mà có ở thế gian. Ta tạo hóa theo góc nhìn, dùng tấm lòng của ta mở ra trời xanh, đáp án cũng vậy, điều gì cũng từ tấm lòng mà ra cả. Bốn câu cuối vừa dứt lời, thì hai chữ to kia cũng biến mất. Ngay cả chiếc bàn kia cũng hoàn toàn không còn tung tích, chỉ có quyển sách kia ở đó, bồng bềnh giữa trong trung, hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng, chui thẳng vào giữa trán quân Mạc Tà. Vạn vật trong vũ trụ, nguyên bản cũng chỉ là hư không. Gốc rễ chỉ một, biến hóa lại vô cùng. Hôm nay ra đời, thì đã định phải đi tới cuối đường. Hôm nay còn tồn tại, cũng vì chuyện của vĩnh viễn tương lai, lý giải hỗn độn. Đây chính là tên quyển sách sao? Sau đó là một loạt trận pháp minh họa từ từ diễn ra trong đầu quân Mạc Tà tựa như một dòng suối nhỏ nhưng tinh khiết, thấu suốt nhìn xuyên tới đáy, nhất nguyên vô cực trận, lưỡng nghi u hoàng trận, tam quan diễn hóa trận, tứ tượng chư thiên trận, ngũ hành diệt sát trận, lục hợp chu thiên trận, thất tinh huyền thiên trận, bát cực sinh diệt trận, cửu cung quy nguyên trận, thập phương câu diệt trận, trận pháp đủ loại lớn nhỏ đều có, đến hơn trăm ngàn loại khác nhau, mở đường sống,